Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 126. Tính là thứ gì? Làm camera ống kính nhắm ngay Rodney mấy người thời điểm Kim Tiger chuẩn bị phải xuất hiện ở màn hình TV trên Old Footballer. Toàn thế giới MU fan hâm mộ đều thấy được cái này ống kính. Lúc này Morris kích động nói, MU các lão tướng dùng cái này phải nói cho tất cả không tín nhiệm bọn họ người. Bọn họ trong miệng, già nua cầu thủ. Y nguyên có thể đánh vào mấu chốt vào bóng. Y nguyên có thể chúa tể kết quả trận đấu. Kim Tiger ở bên sân cười đến miệng đều không khép lại được. Hắn cao hứng đối Scone nói, ngươi nhìn, ta chủ ý cũng khá a. Scone trong lòng buồn cười. Đội trưởng có thời điểm thành thục, ổn trọng. Có đôi khi làm việc lại như đứa bé đồng dạng tinh nghịch. Dùng loại phương thức này chế giễu những cái kia xem thường MU lão tướng phóng viên. Cái chủ ý này thật sự là rất naive. Mà MU cái này phương thức ăn mừng. Để đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trên Boas cực kỳ tức giận. Hắn hung hăng mà đá một chút thảm cỏ, thậm chí hơi kém đau chân, nhìn lấy Boas khập khễnh đi trở về trên ghế ngồi, dự bị chỗ trên Debayo đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu rồi. Tiếp xuống tranh tài, song phương đều không có lại đánh vào bóng. Hiệp 1 tranh tài lấy MU 1-0 dẫn trước kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Boas tại đội chủ nhà phòng thay quần áo đem thủ phát cầu thủ mắng rồi cho máu phun đầu. Các ngươi nhìn xem MU đội viên, hơn 30 tuổi lão tướng, đều có thể có tốt như vậy phát huy. Nhìn lại các ngươi đâu, từng cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chính là nghề nghiệp kiếp sống tốt nhất thời kỳ, kết quả lại đá được theo cứt chó đồng dạng. Ta hiện tại được làm ra một chút thay người điều chỉnh rồi. Boas nhìn một chút dự bị đội viên. Sigurdsson, người nửa chàng sau thay thế Charlie ra sân. Sigurdsson gật gật đầu. Được rồi, huấn luyện viên, người không cần giống hơn nửa hiệp Charlie đồng dạng. Cực kỳ yếu đuối. Boas đối Charlie bất mãn hết sức. Charlie vậy không nói gì. Hắn hiệp một xác thực biểu hiện không tốt. Bị đổi xuống vậy không có gì có thể nói. Thompson, ngươi thay đổi Lennon, nửa chặng sau tại thời điểm tiến công, cũng phải chú ý vừa làm hiệp phòng. Nếu như bị đối phương hậu vệ biên qua rơi, vậy thì thật là quá mất mặt. Boas lời này có chỗ chỉ hướng, bởi vì hiệp một MU cái kia vào bóng, quy kết đầu nguồn, chính là từ Evra qua rơi Lennon bắt đầu. Cho nên Boas lời này thực sự phê bình Lennon đối với phòng thủ trên cống hiến quá nhỏ. Lennon trong lòng có chút bất mãn, đối với huấn luyện viên chính ngay trước toàn đội mặt nói móc chính mình. Hắn tâm tình khó chịu, nhưng là bất luận thế nào, cái kia vào bóng xác thực theo chính mình có quan hệ rất lớn. Cho nên Lennon cúi xuống đầu, một lời không phát, cái thứ ba thay người danh ngạch. Boas suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn rốt cục quyết định, Adebayo, nửa chặng sau ngươi thay thế Soldado ra sân. Boas nói ra lời này thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, tự liền Adebayo chính mình vậy lấy làm kinh hãi. Từ trước trận đấu mùa giải tiếp nhận đội bóng bắt đầu, Boas liền vứt bỏ rồi Adebayo. Bình thường chỉ là tại cực kỳ đặc thù không trọng yếu trường hợp, Boas mới có thể để Adebayo đăng tràng. Cái này trận đấu mùa giải hai người quan hệ càng là ác hóa đến rồi trình độ cao nhất. Trận đấu mùa giải sơ một đoạn thời gian, Boas thậm chí đem Adebayo chuyển xuống đến rồi đội dự bị. Mặc dù ngoại giới đối với hai người mâu thuẫn nguyên nhân không quá rõ ràng, nhưng là Adebayo trong lòng minh bạch, hắn sở dĩ đắc tội Boas, hoàn toàn là bởi vì tại 2012 năm thời điểm, Boas vừa mới dạy học đội bóng, tại một lần huấn luyện trên lớp, Adebayo đối với Boas chiến thuật lý niệm sinh ra một chút cái nhìn cá nhân. Hắn trước mặt mọi người xách ra, thế nhưng là vừa mới trở thành Hotspur chủ soái Boas lại coi là Adebayor là tại khiêu chiến quyền quy của mình. Bắt đầu từ lúc đó, Boas liền đem Adebayor đánh vào lãnh cung. Cho tới bây giờ, nhưng là bây giờ tình huống lại xảy ra một chút biến hóa. Hiệp 1 Hotspur lạc hậu 1 điểm. Hiện tại nhu cầu cấp bách anh hùng cứu vớt Hotspur. Không nghĩ tới Boas cuối cùng vẫn lựa chọn Adebayor. Đừng nhìn Boas theo Adebayor trở mặt, nhưng là hắn trong lòng hết sức rõ ràng. Adebayor thực lực rất mạnh, tuyệt đối là trước mắt Premier League xếp tại 10 vị trí đầu tiền vệ. Cho nên ở cái này thời khắc mấu chốt, Boas vẫn là lựa chọn để Adebayor ra sân. Nhưng điều hắn không nghĩ tới là, đối với Boas mà nói, Adebayor căn bản không có để ý tới. Boas vừa lớn tiếng nói một lần, Adebayor, nửa chặng sau ngươi thay thế Soldado ra sân. Lúc này, Adebayor mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn dùng khinh thường ánh mắt nhìn lấy Boas. Huấn luyện viên tiên sinh, ta vừa rồi cổ chân có chút không thoải mái. Không có cách nào đăng tràng tranh tài. Ngươi vẫn là cử đi người khác à? Cái gì? Nghe được, Adebayor. Boas lập tức giận dữ. Ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh. Adebayor nghiêng nhìn thoáng qua Boas. Trong miệng hừ một tiếng. Chống lại ngươi mệnh lệnh thế nào? Ngươi thì tính là cái gì? Boas triệt để bạo phát. Hắn chỉ trước mặt Adebayor. Từ ngày mai trở đi, ngươi liền đi đội dự bị đưa tin. Không, hiện tại ngươi liền cút cho ta. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Adebayor trực tiếp đứng dậy, cầm qua chính mình tùy thân bọc nhỏ, mang theo tai nghe, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, mở ra phòng thay quần áo cửa. Sau đó dọc theo cầu thủ thông đạo, cũng không quay đầu lại rời đi YH lên sân bóng. Phòng thay quần áo lập tức yên tĩnh trở lại, không có người nói chuyện, an tĩnh liền rớt xuống một cây nhằm vào đều có thể nghe được. Boas thở hổn hển nửa ngày khí, lúc này mới thoáng bình tĩnh một chút. Qua hồi lâu, Soldado phá vỡ trầm mặc, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Huấn luyện viên, nửa chặng sau ta đến tột cùng lên hay không lên trận? Boas 10 phần khó chịu chỉ ngồi bên cạnh Defoe, nửa chặng sau ngươi thay thế Soldado ra sân. Defoe gật gật đầu, nói chỉ là một chữ. Được, giữa trận nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ rất nhanh liền đến rồi. Vốn nên ủng hộ sĩ khí, hoặc là an bài chiến thuật thời gian. Lại tại Boas cùng Adebayor cãi lộn bên trong tiêu hao hầu như không còn. Hotspur cầu thủ ra rồi phòng thay quần áo cửa, bọn họ một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng, dọc theo thông đạo đi ra ngoài, nếu như không tìm hiểu tình huống người nhìn thấy bọn họ ủ rũ bộ dáng. Còn cho là bọn họ giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Mang theo dạng này một loại sa sút cảm xúc, Hotspur bắt đầu rồi bọn họ nửa chàng sau tranh tài. Hai đội vừa mới đá 5 phút đồng hồ, Kim Tiger liền phát hiện không hợp lý. Bon, ta muốn xác nhận một chút, chúng ta hiệp một thật chỉ là một, không dẫn trước sao? Scone cười rồi, đội trưởng, làm sao một cái giữa trận nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ? Người liền hiện tại điểm số đều không nhớ rõ. Kim Tiger lung lay đầu, ta chỉ là phát hiện Hotspur tình huống có chút không đúng. Bọn họ mặc dù chỉ là lạc hậu một cái bóng, nhưng là vì cái gì nhìn lên đến mảy may đấu trí đều không có. Khó nói bọn họ liền không có muốn cân bằng tỷ số điểm số dự định sao? Phi lần vậy nhìn xảy ra vấn đề, hắn kiên định nói, nếu như Hotspur dựa theo cái này đá pháp, đừng nói là cân bằng tỷ số điểm số, coi như bọn họ muốn giữ vững không, một kết quả đều khó có khả năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ